Hứa Trừ thấy tình hình như vậy cũng không giữ được bình tĩnh. Xuất kích. Hộ vệ xuất kích. Tiếp theo, nếu quân hộ vệ không xuất kích mà chờ khi quân hộ bôn hành động thì rất có khả năng sẽ bị tan tác. Thua có thể được nhưng nhất quyết không được tan tác. Trong tình hình như vậy thì cách tốt nhất đó là xuất kích. Dùng chiến đấu để loại bỏ sự sợ hãi. Hứa Trừ tin rằng chỉ cần khi hai bên giao phong, đội hình của quân hổ bôn sẽ lập tức rối loạn. 800 quân hổ vệ hò hét nhằm về phía hổ bôn giống như một làn nước lũ ập tới. Nhưng khi quân hổ vệ phát động xung phong thì Tào Hưu đột nhiên lại gào lên, hổ bôn như núi. 800 trường mâu thủ liền dừng bước. Đồng thời trong tiếng trống dồn dập bọn họ cong người. Trường mâu nâng lên tạo ra sự phòng ngự. Núi! Núi! Núi! Trường mâu thủ gào lên. Điển Vi quay sang nhìn Hạ Hầu Hành ý hỏi có nên công kích hay không? Hạ Hầu Hành lắc đầu. Quân hổ vệ còn chưa hỗn loạn, đội hình của họ lấy phòng ngự là chính. Tướng quân không cần nên nôn nóng, cứ bình tĩnh quan sát. Điển Vi chỉ tỏa trấn trung quân, hàng ngày việc thao diễn là do Tào Hưu và Hạ Hầu Hành là chính. Nếu Hạ Hầu Hành đã nói như vậy thì cũng không phản đối. Luận đánh nhau trên chiến trường thì 10 Hạ Hầu Hành cũng không phải là đối thủ của Điển Vi. Nhưng nếu bàn về việc nắm giữ thời cơ chiến đấu, thay đổi đội hình thì 10 Điển Vi cũng không phải là đối thủ của Hạ Hầu Hành. Lúc này quân hổ bôn trầm tĩnh như một ngọn núi. Dòng nước lũ màu đen va chạm với ngọn núi lớn, cho dù mãnh liệt tới mấy cũng không làm cho ngọn núi lay chuyển. Một, Tào Hưu thúc ngựa, khàn giọng gào lên. Quân trường mâu đột nhiên thu mâu đứng thẳng lên. Xông vào trước tiên quả nhiên là quân trường mâu của hổ vệ. Chỉ thấy quân trường mâu của hổ bôn tránh sang bên cạnh. Không để cho quân hổ vệ kịp phản ứng, hàng mâu thủ thứ hai đã nâng trường mâu vượt lên chĩa đầu mâu về phía trước. Lập tức hàng trường mâu thứ ba bước lên đâm ra một mâu. Quỳ quét, đâm. Cả ba động tác được ba người sử dụng lại như một người. Đồng thời khi hàng trường mâu thứ ba đâm ra và bước về phía trước, trường mâu lại dựng thẳng ngăn lấy trường mâu của đối phương. Sau đó, hàng trường mâu thứ nhất lại quét ngang, sau đó hàng trường mâu thứ ba đâm tới. Cứ như vậy mà liên tục lặp lại. Ba hàng trường mâu liên tục thay đổi, tiến lùi chẳng khác gì một người. Đúng là quân hổ vệ hung hãn, nhưng vào lúc đối mặt họ lại gặp phải cuộc diện một đánh ba. Trong không gian nhỏ hẹp của giáo trường, bọn họ không thể chiếm được lợi thế. Binh lực của hai bên lúc đầu có thể nói là ngang nhau.